Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3292, chương 3297, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Thời gian lặng yên trôi qua, chờ Hạ Minh lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm. Một tháng thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian đến a, Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, hơi có chút thở dài. Long mạch linh khí chi dồi dào, nếu là hắn tiếp tục ở đây đợi chỗ tu luyện đi xuống. Chỉ cần thời gian 3 năm, hắn cảm giác liền có thể đột phá đến thần phủ cảnh. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở nơi này một tháng thời gian. Nói đến, cái này trong vòng một tháng, hắn thu hoạch cũng là to lớn. Chỉnh một chút đột phá tam trọng, đạt tới bây giờ ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Dạng này năng lực cũng không phải cái gì người đều có thể có. Thời gian đến, trong nháy mắt này, cũng là có người tỉnh táo lại, có chút tiếc hận nói: đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể đột phá một cảnh giới. Thật sự là quá đáng tiếc. Long mạch cũng là long mạch, trong này linh khí đủ để chèo chống mấy người tu luyện. Nếu là cứ thế mãi ở chỗ này tu luyện, thực lực tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Đúng vậy a, không ít người ào ào tiếc hận. Hạ Minh không khỏi nhìn về phía Độc Cô Bại một lần bọn người. Hắn phát hiện, Độc Cô Bại một lần bọn người tựa hồ biến đến càng thêm thâm bất khả trắc. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút động dung. Xem ra Độc Cô Bại một lần mấy người cũng thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Thật nghĩ chính mình nhanh điểm trưởng thành, ngày khác có thể cùng đám người kia nhất chiến. Tích tích, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ đến đây thời khắc, một trận gấp rút thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hạ Minh cuồng hỉ. Trước đó hệ thống chỉnh một chút tiêu hao 100 triệu vinh dự điểm tới thăng cấp. Trong khoảng thời gian này đến nay, hệ thống đều là tại thăng cấp quá trình bên trong, không có một chút xíu tin tức. Không nghĩ tới lúc này hệ thống vậy mà thăng cấp thành công. Cái này khiến Hạ Minh có chút kinh hỉ. Hệ thống, hiện tại ngươi có thay đổi gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Tích tích, còn mời ký chủ tự mình xem xét. Xem xét, Hạ Minh cả trái tim thần đắm chìm đến hệ thống bên trong. Đĩa quay vẫn là ban đầu đĩa quay, không có quá lớn biến hóa. Trừ cái đó ra, còn có hệ thống khu mua sắm, đánh bạc khu vực, thu về khu vực cùng nhiệm vụ khối mô hình. Không biến hóa à? Hạ Minh mắt trợn tròn hỏi. Xác thực, cái này toàn bộ hệ thống thoạt nhìn không có một chút xíu biến hóa. Đây có phải hay không là có chút quá? Đây chính là 100 triệu đổi lấy hệ thống thăng cấp, không có một chút xíu biến hóa. Hệ thống, ngươi không phải hack ta đi. 100 triệu thăng cấp, ngươi sẽ sống thành điểm ấy đồ chơi. Một chút biến hóa không có. Tích tích, còn mời ký chủ tự mình xem xét. Hệ thống ngạo mềm mại thanh âm truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh có một loại đánh tơi bời hệ thống một trận xúc động. Bà nội ngươi chân, cái gì thứ đồ hư a? Hạ Minh một trận đậu đen rau muống. Hạ Minh nhịn không được mở ra hệ thống khu mua sắm. Hệ thống thương thành bên trong có không ít đồ tốt. Đáng tiếc có nhiều thứ giá cả quá đắt, hắn căn bản mua không nổi. Hạ Minh không khỏi hướng về hệ thống thương thành bên trong nhìn sang. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Vậy mà gia tăng không ít hàng hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, thương thành bên trong hàng hóa vậy mà nhiều rất nhiều. Linh dược, đan dược, linh khí, tiêu hao đồ vật chờ một chút, có thể nói là không thiếu gì cả. Giống như là một cái bách hóa khu mua sắm một dạng. Ăn, dùng, chơi, uống, phải có tận có. Dù là Hạ Minh đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Ta tiếp cận, đây mới thực sự là toàn năng hệ thống a. Cái gì đều có. Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn phát hiện, những cái này sinh hoạt đồ vật, giá cả không cao lắm, giá cả tương đối cao, đều là những cái kia đỉnh phong đan dược, linh khí thậm chí thần công bí pháp một loại đồ vật. Cái đồ chơi này hoàn toàn là vượt qua chân trời đi. Đây chính là hệ thống thăng cấp mang đến biến hóa. Hạ Minh nháy mắt mấy cái, 100 triệu thăng cấp, thì thăng cấp thành điểm ấy đồ chơi. Có phải hay không có chút quá thiếu đạo đức? Hạ Minh một trận đậu đen rau muống. Hệ thống, ta bây giờ còn có nhiều ít vinh dự điểm. Tích tích, ký chủ còn có 20 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hiện tại rút thưởng một lần nhiều ít vinh dự điểm. Tích tích, ký chủ hiện tại rút thưởng cần 1 triệu vinh dự điểm mới có thể rút thưởng một lần. A. 1 triệu a, quất, Hạ Minh vừa muốn nói điều gì, trong nháy mắt kịp phản ứng, nháy mắt mấy cái, nói, thứ đồ gì, nhiều ít rút thưởng một lần, 1 triệu vinh dự điểm, ngoặc kép. Hạ Minh nghe vậy, 10.000 con dương đà ở trong lòng lao nhanh mà qua, đây chính là thăng cấp qua hệ thống, cái này cũng thiếu chết lão đức a, thăng cấp một lần. Lại muốn 1 triệu, trước đó cũng bất quá mới 100.000 lần rút thưởng một lần mà thôi. Lúc này muốn 1 triệu, ngài lão nhân ra là tại cùng ta nói đùa à. Nghĩ lại tới, chính mình 100 cay 1.000 đắng. Không nỡ ăn, không nỡ xuyên, vừa rồi góp nhặt 120 triệu. Hệ thống này trực tiếp để cho mình phí tổn 100 triệu đến thăng cấp. Cái này cũng coi như... thăng cấp về sau, liên rút phần thưởng đều muốn 1 triệu một lần. Đây không phải lái đi cười a. Chính mình còn lại vốn 20 triệu tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Thế nhưng là, mẹ nó cái này trong chớp mắt bị giảm giá trị gấp 10 lần. Đổi người nào tiếp nhận. Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cái này cũng không tránh khỏi qua hố cha. Thăng cấp về sau, trừ khu mua sắm có chút biến hóa bên ngoài, hắn là một chút biến hóa đều không có. Không đúng, cũng là rút thưởng một lần. Cần thiết vinh dự điểm càng khủng bố hơn. Hệ thống, ngươi có phải hay không lầm? 100 triệu thăng cấp đi ra, chính là điểm này đồ chơi. Hạ Minh một trận nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, không tệ, hệ thống thản nhiên nói. Đậu phộng, nghe đến hệ thống lời nói, Hạ Minh càng thêm nhức cả trứng, xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh khẽ cắn môi, sau đó hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem phương thiên địa này, chung quanh thiên địa biến hóa, trang cảnh cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngay sau đó, bọn họ thân hình nhất động, chính là rời đi vùng thế giới này, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đi vào thiên đạo học viện bên trong. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Riêng là cái kia 100 triệu vinh dự điểm, hiện tại đau đến hắn không muốn không muốn, cực kỳ khó chịu. Ai làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, khẽ thở dài một tiếng. Tích tích, hệ thống nhiệm vụ nương theo lấy Hạ Minh cái này âm thanh thở dài rơi xuống, một trận gấp rút thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh làm chấn động. Tích tích, hệ thống nhiệm vụ, ký chủ khiêu chiến tiểu nguyên vương Lương Tán. Vô luận thắng bại, khen thưởng ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Soát, Hạ Minh chán tối đen. Sắc mặt càng là muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Khiêu chiến tiểu nguyên vương Lương Tán. Hệ thống ngươi thật sự là tung bay. Tiểu Nguyên Vương Lương Tán đây chính là thiên đạo học viện nhân vật đứng đầu. Nghe nói gia hỏa này càng là đạt tới đáng sợ thần phù cảnh cửu trọng cảnh giới. Chính mình mặc dù nói tấn cấp trở thành ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Tiểu Nguyên Vương Lương Tán dạng này nhân vật so. Sánh, nói đùa cái gì, chính mình cho dù là tại bành trướng, cũng không thể nào là thần phù cảnh 9 tầng cao tay đối tay a.